Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2281 thế nhưng lúc này Chu Siêu đúng lúc dùng sợi dây trói lại hai bàn tay to của anh, ngăn cản động tác của anh kỳ A Minh lại phát hiện rồi, anh nhùn thử rồi, trên người A Minh không có thêm vết thương mới, nói rõ hôm qua A Minh không tự mình hại mình đã gắng gượng qua được, em mau mau nhớ lại, ngày hôm qua đã cho A Minh uống thuốc gì? Chu Siêu nói, ngày hôm qua Diệp Minh không cần phải tự mình hại mình, Chu Siêu cột anh vào ghế sau đó vội vã ra ngoài lấy thảo dược nhưng lúc trở lại Diệp Minh đã khỏe rồi. Trong lúc này đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Siêu tràn đầy hy vọng nhìn Lý Kỳ, anh ta cảm thấy Lý Kỳ nhất định là tìm được linh đan diệu dược gì tới cứu Diệp Minh rồi. Lý Kỳ lại hiểu, ngày hôm qua và trước đây cũng không có gì khác ngoại trừ. Hà Băng tới. Hà Băng vào phòng, da thịt gần gũi với Diệp Minh, vì vậy Diệp Minh liền gắng gượng qua được. Hà Băng giống như là thuốc của Diệp Minh, có thể giúp anh khắc phục thống khổ mà chứng nghiện ma túy mang tới. Lý Kỳ lại không thể nói chuyện này cho Diệp Minh và Chu Siêu, một khi nói ra cô ta biết sau này sẽ không có chuyện của cô ta nữa. Cô ta tuyệt đối không thể để mình mất đi giá trị. Kỳ, tại sao em không nói chuyện, nhanh nói đi. Chu Siêu thúc giục, DETIS2 lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, có người tới. Chu Siêu nhanh chóng phòng bị ngắm đầu, cửa nơi này vẫn tương đối cũ kỹ, trên cửa có cửa sổ, dán lên giấy trăng, bên ngoài nhìn không thấy bên trong, thế nhưng bên trong có thể nhìn thấy bóng người bên ngoài. Hiện tại trên cửa sổ kia xuất hiện một thân thể nhỏ nhắn mềm mại, nhìn hết sức quen thuộc. Chu Siêu cứng đờ, anh ta nhận ra, là... Hà Băng, ngày hôm qua Lý Kỳ nói đã gặp Hà Băng, anh ta còn chưa tin, hiện tại anh tận mắt thấy Hà Băng rồi. Là Hà Băng tới, Chu Siêu lúc này quay đầu nhìn về phía Diệp Minh bên người, chỉ thấy cặp mắt huyết hồng kia của Diệp Minh đã rơi vào trên cửa sổ, anh nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại kia. Đăm đăm nhìn lấy, trong phòng lặng yên không tiếng động, ngay cả Lý Kỳ cũng ngắng đầu nhìn về phía thân ảnh kia, trong nháy mắt cô gái kia tới, thân hình cao lớn của Diệp Minh đột nhiên cứng đờ. Bọn họ đều nhận ra, Diệp Minh khẳng định ngay ánh mắt đầu tiên liên nhận ra. Anh biết, Hà Băng tới. Hà Băng đã tới bên cạnh anh nhồ ngoài cửa, Hà Băng đứng lặng, sau đó cô giơ tay lên, lòng bàn tay mềm mại rơi vào trên khung giấy cửa sổ. Cách chương,